Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 485, cho ngươi một cơ hội. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nho nhỏ vương quốc công chúa. Nơi nào chịu được bốn sao chân nhân động thủ? Nàng đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhắm mắt kêu sợ hãi liên tục. Cường hãn trưởng lực làm nàng cảm giác được tử vong tới người đáng sợ. Trong đám người cũng nhiều là chút tiếc nuối ai thán không dứt bên tai, nhưng là liền tại đây bàn tay to sắp đánh trúng tiểu công chúa cuối cùng thời điểm, vị kia bốn sao chân nhân quan thủ trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn thân hình cùng công kích không biết bị cái gì lực lượng lập tức cấp đình trệ, nháy mắt, càng trong nháy mắt này bên trong, kia tiểu công chúa bên cạnh hiện ra không gian dao động, đương chính mình lại hồi phục tự do thời điểm, kia công chúa đã là biến mất không thấy. Phương nào cao thủ? Quan thủ dừng lại động tác, khắp nơi nhìn xung quanh kêu sợ hãi, trong đám người cũng là tràn đầy kinh ngạc, mọi người nhìn đông nhìn tây lên, có thể ở bốn sao nửa chân nhân thủ hạ nhẹ nhàng mang đi một người. Như vậy người này thực lực khẳng định đáng sợ không được. Chính là đương mọi người thấy rõ cái kia tiểu công chúa một lần nữa xuất hiện vị trí về sau, đại gia đều sôi nổi chấn kinh rồi. Nàng thế nhưng là bị một cái chỉ có tam hoa tụ đỉnh thiếu niên cứu vớt. Này không phải thiếu niên đang ở vỗ nhẹ hoảng sợ tiểu công chúa phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi, chớ sợ chớ sợ, cầu cầu không có cắn được ngươi, không có việc gì, không có việc gì, cầu cầu không có cắn được ngươi. Lời này nói cũng là thực sự có ý tứ. Kia quan thủ ánh mắt cũng dừng ở Trường Không Vô Kỵ trên người, hắn cẩn thận quan khán một chút, phát hiện Trường Không Vô Kỵ đều không phải là cao thủ. Kia thiếu niên này tất nhiên là có được một ít không gian loại bảo bối. Thực hào, thập phần hào. Quan thủ hai mắt nhíu lại, cả người khí thế bỗng nhiên phóng thích mở ra. Ở đây mọi người đều cảm giác được hô hấp đình trệ xuống dưới, càng ở quan thủ từng bước một rào bước tiến lên bên trong tương đương toàn bộ không thể ức chế, tránh ra hắn đi trước Trường Không Vô Kỵ bên này con đường. Mà ở lúc này, đại gia cũng càng thêm lo lắng lên, chỉ sợ thiếu niên này mới là thật sự muốn xui xẻo người a. Quả nhiên, kia bốn sao quan thủ một bên đi tới, trong miệng cũng một bên nói, năm nay người trẻ tuổi đều thực cuồng vọng a, trên người có như vậy một chút bảo bối, thế nhưng liền dám kêu gào ta chờ tiền bối. Thực hào, thiếu niên, đem trên người của ngươi đồ vật lấy ra tới, khiến cho ngươi an toàn rời đi, nếu không nói, giết ngươi một người không quá phận dây bên trong sự tình. Uy hiếp, quan thủ đây là công khai uy hiếp, hắn cảm thấy liền tính không động thủ, bằng vào chính mình khí thế cường đại, cũng có thể làm tiểu tử này dọa cái chết khiếp. Đương nhiên ở đồng thời, hắn cũng trộm sử dụng không gian cấm pháp, để ngừa Trường Không Vô Kỵ nháy mắt đào tẩu. Bất quá thực đáng tiếc chính là, làm hắn ngoài ý muốn sự tình lại một lần đã xảy ra. Hắn cường đại, hắn sở phóng xuất ra tới khí thế căn bản là không có kinh sợ đến trước mắt thiếu niên. Càng sâu đến, người này nhẹ nhàng vừa nhấc đầu, khóe miệng khinh miệt gợi lên một mặt trào phúng tươi cười sau nói, lão đông tây, ta khuyên người không cần uy hiếp ta, ta này chỉ heo chính là chuyên môn ăn cẩu R, không bình thường heo nga. Cuồng cuồng cuồng, này thật là cuồng vọng tới rồi cực điểm. Quan thủ đã là đầy mặt phẫn nộ, sát khí bính ép bát phương, bàn tay to lại một lần nâng lên là lúc, vô biên áp bách chọc đến toàn trường cao thủ sôi nổi thoát đi. Đây chính là tuyệt đối đoạt mệnh một cái tát, không ai muốn dẫn lửa thiêu thân. Quan thủ đại nhân bớt giận a. Vị kia lão viện giáo, rốt cuộc phản ánh lại đây. Hắn đối với công chúa, khẳng định là muốn bảo hộ, miễn cưỡng đỉnh cường hãn lực áp bách cùng sát khí. Cả người một phen quỳ tới rồi quan thủ thân biên, lại này đáng sợ biểu tình hạ, đau khổ cầu xin nói. Quan thủ đại nhân, xem ở bọn họ niên thiếu, lại là so đấu tuyển thủ phân thượng, tha bọn họ đi, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, liền tính cái kia thiếu niên không gian bảo bối đều được. Vị này viện giáo, có thể nói là cái gì thể diện đều từ bỏ, cầu xin đồng thời, xoay người đối với Trường Không Vô Kỵ còn nói thêm, thiếu niên, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây, lưu đến tánh mạng quan trọng, quay đầu lại, chúng ta Nam Vương quốc, nhất định hảo hảo bồi thường ngươi. Viện giáo như thế đau khổ cầu xin, hơn nữa đưa ra so đấu tuyển thủ, giao ra bảo bối phân thượng, cái kia quan thủ, rốt cuộc dừng trong tay động tác. Kỳ thật, hắn cũng là sợ chảo không được có bí bảo Trường Không Vô Kỵ, có thể ổn định bắt được thứ tốt, mới là tốt nhất kết quả. Liền ở ngay lúc này, hắn thập phần đại khí cõng đôi tay nói, bản đại nhân cũng không phải yêu thích giết người hạng người. Đơn giản, rất đơn giản, ấn cái này lão nhân cách nói làm. Chuyện này liền như vậy tính. Quan thủ đại nhân, ngài thật là khoan hồng độ lượng. Khoan hồng độ lượng, mau mau mau, lấy đồ vật, thiếu niên, lấy đồ vật. Lão viện giáo cảm giác thực vui vẻ, có thể cứu trở về nhà mình công chúa, hy sinh một ít đồ vật còn chưa tính. Xoay người thời điểm, cũng phân phó nổi lên Trường Không Vô Kỵ tới. Một bên mặt khác vương quốc lớn nhỏ những thiên tài, cũng đi theo hô, thiếu niên lấy đồ vật xuất hiện đi. Mạng nhỏ quan trọng, là nha, đừng lỗ mãng. Trường Không Vô Kỵ bên cạnh cái kia tiểu công chúa, lúc này cũng phục hồi tinh thần lại. Nàng, trải qua vừa rồi một cái kinh hách, nháy mắt minh bạch phụ hoàng lúc trước nói, đế quốc bên trong, cường quyền giữa đường, hết thảy sự tình, đều phải nhẫn nại, không có ngươi tưởng như vậy tốt đẹp. Thế cho nên giờ này khắc này, nàng thập phần áy náy, đối với Trường Không Vô Kỵ nói, vị này tiểu ca ca, cảm ơn ngươi, là ta liên lụy ngươi muốn xuất ra bảo bối, lấy ra bảo bối tới. Ha ha, thật là buồn cười a. Trường Không Vô Kỵ, sao có thể giao ra đây Thiên Đạo Cung? Càng vào lúc này giờ phút này, hắn khí phách đem bàn tay to duỗi ra, chỉ vào này kiêu ngạo quan thủ mà mắng, cho ngươi một cái cơ hội, cùng vị này lão viện giáo giống nhau, hướng về chúng ta mọi người quỳ xuống tạ lỗi, nếu không, nhà ngươi tiểu gia sẽ thu ngươi mạng chó. Kinh ngạc, không nói gì, này đủ loại cảm xúc hiện lên ở mọi người trên mặt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lão viện giáo, đều mông tương đương ta. Ta đây là nên cảm ơn hắn cứu công chúa, hay là nên oán hận hắn, như thế không biết tiến thối đâu. Lão hủ, nhưng cứu không được ngươi mệnh a tương đương, người thiếu niên. Ngươi thật sự là không biết sống chết a. Quan thủ đại nhân, đã là bạo nộ, hắn cũng trước nay chưa thấy qua. Bực này cuồng vọng vô tri thiếu niên, làm chính mình quỳ xuống, không thu tính mạng của hắn, chính mình còn như thế nào trấn thủ một quan. Lời nói rơi xuống đất ngay sau đó, quan thủ nháy mắt cường thế ra tay, hắn thân hình ở chớp mắt trong vòng đã tới rồi Trường Không Vô Kỵ trước mặt, bàn tay to cao cao nâng lên hết sức, nét trong thiên địa toàn bộ nổi lên thay đổi bất ngờ chi cảnh tượng, diệt sạch tính một trường cũng ở sở hữu vây xem giả không đành lòng bên trong rớt xuống mà xuống. Quan thủ đại nhân, chớ có bị thương nhà ta công chúa a. Nam quốc viện giáo cũng chỉ có thể ở cuối cùng thời điểm như thế khẩn cầu, ở mọi người xem ra cái kia thiếu niên là tất nhiên chết không chạy, nhưng là tương đương liền ở quan thủ cự trường, sắp chính thức đánh vào Trường Không Vô Kỵ đỉnh đầu là lúc. Từ Trường Không Vô Kỵ trên người, hoảng sợ dựng lên, tận trời khí thế, lấy cường hãn lực lượng nguyên khí cảm giác, trực tiếp làm ở đây mọi người trợn mắt há hốc mồm, bao gồm cái này quan canh giữ ở nội, không thể tin tưởng cả kinh kêu lên, sao có thể, ngươi như thế nào sẽ có như vậy thực lực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.